Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 1994, chúng ta tại sông Thượng và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Chúng ta đang ở giữa ở chánh định và chánh kiến. Tại vì khi mà học tới chánh định thì chúng ta phải học tới phải nói tới tam tam muội, tức là ba cái định quan trọng. Có khi gọi là tam giải thoát môn, nghĩa là ba cánh cửa giải thoát. Nhưng mà chúng ta sẽ không có nói tới được tam tam muội nếu chúng ta chưa học về tam pháp ấn. Tam pháp ấn nó thuộc về lĩnh vực của chánh kiến. Pháp ấn nó có nghĩa là cái khuôn dấu của chánh pháp. Cái khuôn dấu ở đây á, nó có nghĩa là sự chứng thực tính cách chính thống, tính cách chính xác của chánh pháp, nghĩa là giáo lý nào mà không có mang ba cái con dấu đó, ba cái sự chứng thực đó thì giáo pháp đó không đích thực là giáo lý của Bụt. Mình có thể dịch là the three Dharma seals, ba cái khuôn dấu của chánh pháp. Chúng ta có thể dịch là the three signata, nhưng mà Dharma seals nó hay hơn nhiều. Pháp ấn là một cái danh từ nó có sẵn ở trong kinh và chúng ta có ở trong Đại Tạng, những cái kinh mang tên là kinh pháp ấn. Trong kinh tạng có khi pháp ấn được chỉ cho tam giải thoát môn, có khi được chỉ cho vô thường, vô ngã và niết bàn. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng vô thường, vô ngã và niết bàn, tam pháp ấn nó có liên hệ tới không, vô tướng và vô tác, tức là tam giải thoát môn. Vô thường, impermanence, tiếng Phạn là anicca. Vô ngã, tiếng Phạn là anatma. Và cái thứ ba là niết bàn, tiếng Phạn là nirvana. Thì cái này là tam pháp ấn, ba cái khuôn dấu nó chứng thực được rằng đây là giáo giáo pháp của Bụt, nó không có thể lẫn lộn được với là giáo pháp của ngoại đạo, nó là chánh hiệu con nai. Và tam pháp ấn có khi cũng cũng để chỉ cho tam giải thoát môn. Môn đây là cái cửa, ba cánh cửa giải thoát, cái đó là không, vô tướng và vô tác. Sở dĩ chúng ta viết thành hai dòng mà không viết chung một dòng là tại vì cố ý, chúng ta cố ý phân biệt hai cái đầu với cái thứ sau. Hai cái trên đó, nó thuộc về thế giới hiện tượng, và cái dưới nó thuộc về thế giới của bản thể. Hai cái trên thuộc về tướng Lakshana, và cái dưới nó thuộc về tánh là Svabhava. Có một điều chúng ta thấy rất rõ là trong đạo Bụt Nam truyền, người ta không có chú trọng mấy đến cái danh từ tam pháp ấn. Và nhất là người ta không có chú trọng mấy tới tam giải thoát môn, có khi gọi là tam tam muội. Tam muội tức là samadhi, ba cái định, tức là không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội. Trong khi đó ở đạo Bụt Bắc truyền á, người ta nhấn mạnh rất nhiều tới tam pháp ấn và tới tam tam muội. Một cái điều mà chúng ta phải ghi nhận là trong đạo Bụt Nam truyền, tam pháp ấn thường thường được nói là vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải là niết bàn. Vô thường, khổ và vô ngã. Và theo tôi đây là một cái sự thất truyền. Và sự thất truyền này ban đầu thì nó khởi ra từ một cái sự diễn tả về tính chất của thực tại, và nó đi theo một cái lý luận, và nó xảy ra trong một cái đoạn kinh thôi, do cái sự truyền thừa của các thầy. Nhưng mà sau đó thì tất cả những cái đoạn kinh khác mà cùng một đề tài, cùng nói về vô thường vô ngã, nó được chữa lại hết. Ví dụ như là trong máy vi tính, khi mình sửa lại một chỗ thì mình ra lệnh cho sửa lại tất cả mấy trăm chỗ trong cái hard disk hết. Thì câu chuyện là như thế này: này các vị khất sĩ, sự vật là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường. Này các vị khất sĩ, sự vật vô thường thì khổ hay là vui? Bạch Đức Thế Tôn, sự vật vô thường cho nên là khổ. Này các vị khất sĩ, nếu sự vật là khổ thì mình có nên nói cái này là ta, cái này là của ta hay không? Bạch Đức Thế Tôn, ta không có thể nói được cái này. Vì sự vật là khổ cho nên ta không nói được cái này là ta hay cái này là của ta. Và cái đoạn đó nó lặp lại tới hàng trăm, hàng ngàn lần trong kinh điển. Hễ gặp cái chỗ nào mà nói tới vô thường, vô ngã là có khổ nó chen vào giữa. Cho nên khi mà nói chuyện với các bạn tu theo Nam Tông đó, mà nói là tam pháp ấn đó, là vô thường, vô ngã và niết bàn đó, thì họ không có công nhận. Họ nói không có phải, ở trong kinh nói rằng tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong khi đó thì ở đạo Bụt Bắc Tông nói rất rõ rằng tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các kinh điển ở trong Bắc Tông đều khác với là kinh điển ở Nam Tông, là trong khi nói vô thường vô ngã không có đưa cái khổ vào, cũng có đưa vào khổ. Và những cái đoạn mà đối thoại giữa Bụt và các thầy khất sĩ cũng giống hệt như là trong kinh của Nam Tông. Nghĩa là này các vị khất sĩ, sự vật thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sự vật vô thường. Này các vị khất sĩ, nếu sự vật vô thường thì là khổ hay là vui? Bạch Đức Thế Tôn, khổ. Nếu sự vật là khổ thì mình có nên nói nó là ta hay là của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Cái đó nó vẫn có giống hệt như là ở trong kinh điển của Nam Tông. Tuy nhiên, về giáo lý ta pháp ấn, chắc chắn chúng ta có thể chứng minh được một cách rõ rệt là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong kinh tạng Bắc Tông còn một cái kinh nó ghi lại cái điều này. Đây là một sự may mắn rất lớn, đó là kinh Tạp A Hàm, kinh số 262, tức là Tạp A Hàm quyển thứ 10, lặp đi lặp lại vô thường, vô ngã và niết bàn 5 lần, có thể là 6 lần, thầy đọc lâu rồi không có nhớ, nhưng mà ít nhất là 5 lần. Lặp đi lặp lại là nhất thiết hành vô thường, nhất thiết pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Trong khi đó niết bàn là rất là an lành, rất là vắng lặng. Nó nghĩa là đứng về phương diện thế giới hiện tượng thì mình thấy có sự lăng xăng, có sự khổ đau được diễn tả bằng vô thường và vô ngã. Nhưng mà đứng về phương diện hiện tượng, đứng về phương diện tánh thì vẫn có sự an lạc, vẫn có sự vắng lặng, vẫn có sự bình yên. Cái này là tướng, là the phenomena. Cái này tánh là the noumena. này là hữu vi, này là vô vi. Cái này là samskrita, cái này là asamskrita. Và cái câu này trong kinh Tạp A Hàm, kinh thứ 262 được lặp lại không phải là hai lần mà ít nhất là 5 lần. Trong khi đó thì tác phẩm Đại Trí Đồ Luận Maha Prajna Paramita Shastra của thầy Long Thọ sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa Giáng Sinh nói rất rõ là Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thành chúng ta không có cái lý do gì để nghi ngờ nữa là ba cái khuôn, cái dấu ấn nó chứng tỏ tính cách đích thực của đạo Bụt là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thật ra thì cái lý luận này vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã, nó không phải là cái thứ lý luận vững chắc. Và làm cho người ta hiểu lầm vô thường và vô ngã. Thật ra vô thường vô ngã nó đứng trên một cái bình diện khác với là khổ. Ví dụ như cái bàn này. Cái bàn này là thực tại. Cái bàn này là vô thường. Mình hiểu được cái bàn là vô thường. Cái bàn này là vô ngã mình nói đúng. Nhưng mà cái bàn này là khổ thì mình đâu hiểu được. Cũng như là cái bình thủy này nó vô thường thì mình hiểu được. Cái bình thủy này nó vô ngã là mình hiểu được. Nhưng cái bình thủy nó khổ là mình không hiểu được. Nó khổ là tại vì nó là vô thường mà mình tưởng là nó thường. Nó là vô ngã mà mình tưởng là nó ngã. Cho nên nó khổ. Rất rõ. Cho nên cái lý luận rằng vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã, nó không phải là cái lý luận đúng. Có thể nói rằng vì vô thường, vì sự vật vô thường và vô ngã mà mình không biết, mình cho là thường là ngã cho nên mình khổ thì mới đúng. Mà cái sự sai lầm này nó kéo dài ít nhất là 2.200 năm. Và cái sự sai lầm này nó có thể bắt đầu bằng chút xíu rất là nhỏ. Trong cái phim mà của cô Hiếu Nghiêm và cô Diệu Nghiêm đem về đó thì thấy là chúng Diệu Nghiêm hát, thầy nghe rất rõ đầu, lần hát đầu là nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thang. Chính những người đó hát là nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thang. Đến khi hát lần thứ hai thì hát là nước tĩnh lặng sóng không gian thanh thang. Mà tự nhiên hát ra như vậy thôi. Không có người nào hướng dẫn cả. Còn lần Hồng thì có một cháu tới thưa với sư cô Chân Không là bạch sư cô, má con nói xin sư cô gửi cho má con một bộ áo sơ mi trắng. Cô Chân Không là người cũng khá thông minh, thành ra cô Chân Không gửi một bộ đường sơ mi trắng thay vì gửi một bộ áo sơ mi trắng. Tại vì làm gì mà Lần Hồng là có cái bộ áo sơ mi trắng. Thành ra cái sự truyền thừa nó có thể là mang theo những cái sai lầm. Nhưng mà nếu mình thông minh đó, thì mình có thể tái lập được cái sự thật. Do đó cho nên khi mình học buộc, mình nghiên cứu kinh điển, mình phải dùng cái trí khoa học, cái trí thông minh của mình để có thể trừ khử những cái sai lầm nó chồng chất trong lịch sử. Thì hai cái truyền thống mà còn để lại kinh điển nhiều mà chúng ta có thể so sánh là truyền thống hữu bộ ở miền Bắc, Sarvastivada, và truyền thống Theravada, đồng diệp bộ. Ngay trong cái khi Bụt còn tại thế mà những cái lời Bụt dạy cũng đã được truyền thừa sai rồi. Cho nên trong vòng một năm sau khi Bụt nhập diệt á, cái sự sai lầm nó có thể xảy ra đã rất nhiều, chứ không có đợi phải 2.500 năm. Thì trong vòng 200 năm, trong vòng 200 năm sau khi Bụt nhập diệt thì cái giáo đoàn được phân liệt ra thành ra nhiều bộ phái. Và con số 18 là con số tối thiểu, 18 bộ phái. Thì từ ban đầu á, thì chúng ta có cái mà chúng ta có thể gọi là đạo bụt nguyên thủy. Đạo bụt nguyên thủy sau thời gian 100 năm thì nó tạo thành đạo bụt bộ phái, tức là ít nhất là có 18 bộ phái. Và sau này khi mà đạo bụt đại thừa phát sinh vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa giáng sinh, thì đạo Phật đại thừa mới gọi cái đạo Phật bộ phái này là đạo Phật bà Bụt tiểu thừa, và tự gọi mình là đạo Bụt đại thừa. Thành ra cái mà mình gọi là tiểu thừa, đích thực nó là đạo Bụt bộ phái. Tất cả những cái bộ phái mà được phân phái ra vào khoảng 100 năm, 200 năm, 300 năm sau khi Bụt nhập diệt đều gọi là đạo Bụt bộ phái cả. Và đạo Bụt bộ phái không phải là chỉ có đạo Bụt Nam Truyền mới có, đạo Bụt Bắc Truyền cũng có đạo Bụt bộ phái. Là vào thời đại Asoka đó, vua A Dục đó, thì có cái sự phân phái. Cái sự phân phái ra làm hữu bộ và phân biệt thuyết bộ. Hữu bộ và phân biệt thuyết bộ. Và hữu bộ di cư lên miền Bắc, di cư lên cái vùng gọi là Kashmir. Cái vùng đó họ làm lụa đẹp lắm. Và hữu bộ Sarvastivada lên đóng đô trên đó 1000 năm. Và cái văn hệ để sử dụng trong hữu bộ tức là tiếng Sanskrit. Trong khi đó phân biệt thuyết bộ hình như là được chính quyền ủng hộ nhiều hơn. Và vì vậy cho nên không có đi đâu hết. Và một phần của phân biệt thuyết bộ được mang về Tích Lan. Những cái người mà đi về Tích Lan, các thầy mà đi về Tích Lan thuộc về một cái bộ phái gọi là Đồng Dược Bộ, mặc áo vàng màu đồng đỏ, gọi là Xích Đồng Dược Bộ. Xích là đỏ, Xích Đồng Diệp Bộ, Tamra Satya, đó là cái tên của bộ phái Theravada. Nhưng mà sau này họ bỏ tên đó, tại Theravada nó có nghĩa là thượng tọa bộ, nó có vẻ chính thống hơn. Theravada nghĩa là Sthavira, tức là thượng tọa bộ. Nhưng mà đó không phải là căn bản thượng tọa bộ, đó là chi diệt thượng tọa bộ thôi, tức là chi nhánh thôi. Nó cái tên của nó là Xích Đồng Diệp Bộ. Và Xích Đồng Diệp Bộ có thừa hưởng được cái văn học Abhidharma, tức là luận bộ Atidham của phân biệt thuyết bộ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là văn học Abhidharma, tức là văn học Tỳ Đàm, luận bộ, luận tạng ở trong Xích Đồng Diệp Bộ là thừa hưởng trực tiếp của phân biệt thuyết bộ. Trong khi đó, hữu bộ Sarvastivada ở miền Bắc á, cũng rất là hưng thành và cũng sáng tác được rất nhiều bộ luận. Và những cái bộ luận lớn là gọi là Tỳ Bà Xá Luận, Đại Tỳ Bà Xá Luận còn cho tới ngày hôm nay và đã được phiên dịch ra tiếng Hoa. Và tất cả hai bộ này đều thuộc về đạo Bụt bộ phái mà sau này được gọi là tiểu thừa. Vậy thì cái đạo Bụt của phái hay là tiểu thừa không phải là chỉ có ở bậc đạo Bụt Nam Truyền ở Tích Lan mà ở miền Bắc cũng có. Ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản cũng được thừa tiếp đạo Bụt bộ phái. Và giới luật của khắc sĩ, nữ khắc sĩ cũng là giới luật được trao truyền lại từ đạo Bụt bộ phái. Thì ở Kashmi á, chữ Tàu là Ca Thấp Di La. Khi mà quý vị đọc kinh cho Tàu mà thấy Ca Thấp Di La, đó là Kashmir. Từ cái bàn đạp của Kashmir, hữu bộ đã đưa Phật giáo, đã đưa đạo Bụt vào Trung Hoa. Và vì vậy cho nên những cái kinh A Hàm, có nhiều kinh nó từ hữu bộ mà đi tới. Và ở Việt Nam khi mà chúng ta đọc kinh A Hàm á, tức là chúng ta đọc kinh Tiểu Thừa, và bây giờ đây chúng ta được đọc kinh Pali, nó từ Xích Đồng Diệp Bộ đi tới, và chúng ta có thể so sánh. Và khi mà so sánh sự hành trì cũng như kinh điển, chúng ta mới thấy rằng là đạo buộc Nam Phương nói rằng Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà đạo buộc Bắc Phương, dầu là đạo buộc bộ phái đi nữa, cũng còn giữ được cái ý niệm chân truyền rằng là Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và chúng ta có rất nhiều cái chứng cớ, trong đó hai chứng cớ đã được đưa ra sáng nay. Chứng cớ thứ nhất á, là trong Tạp Hàm kinh thứ 262, vô thường, vô ngã và niết bàn là ba pháp ấn được lặp lại ít nhất là 5 lần. Chứng cớ thứ hai là thầy Long Thọ của thế kỷ thứ hai đã nói rất rõ Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Cho nên các bạn thuộc phái Theravada nghe thầy giảng Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã, niết bàn thì lấy làm lạ, nói thầy tự ý sửa lại ở trong kinh, nhưng mà không phải như vậy. Vậy là nghiên cứu về đạo buộc, chúng ta nên biết rằng có ba cái dòng truyền thống, ba cái dòng tư liệu. Dòng thứ nhất là đạo buộc nguyên thủy, mà chúng ta phải khéo léo lắm chúng ta mới có thể tái tạo được qua đạo buộc bộ phái và đạo buộc đại thừa. Chúng ta có thể tìm được đạo buộc nguyên thủy. Thật ra đạo buộc bộ phái và đạo buộc đại thừa đều không phải là đạo buộc nguyên thủy. Nhưng mà nếu chúng ta trong khi học về đạo buộc bộ phái, học về đạo buộc đại thừa, mình nếu có đủ thông minh, có đủ sự hành trì, thì chúng ta có thể tìm về đạo buộc nguyên thủy. Đó là cái chuyện, cái công việc mà chúng ta đã làm và đang làm. Vậy thì pháp ấn đầu tiên, con dấu đầu tiên là nhất thiết hạnh vô thường, là tất cả mọi cái hiện tượng được tập hợp nên hạnh này, tức là formations, hạnh, chư hạnh vô thường. Ví dụ như là cái bàn này là vô thường, cái cây này, cái cây đèn này là vô thường, cái bông hoa này là vô thường. Tất cả đều là vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Hữu vi tức là những pháp thuộc về thế giới hiện tượng. Hữu vi tức là tướng, là vô thường. Lakshana. Và nếu một cái giáo lý nào, một cái chủ thuyết nào mà không có mang theo cái dấu ấn đó thì không phải là Phật pháp. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Nhưng mà vô thường, giáo lý vô thường, impermanence do buộc dạy, nó có khác với là cái triết lý về vô thường ở ngoài đời. Tại vì chúng ta biết rằng cái nguyên tắc của chúng ta là tương tức tương nhập. Thành giáo lý vô thường ở trong đạo buộc nó phải phản chiếu trong lòng nó phải mang theo trong lòng nó những cái giáo lý khác của đạo buộc. Nó không có được trái chống những cái giáo lý khác ở trong đạo buộc. Ví dụ khi mà Đức Khổng Tử đứng trên bờ sông và nhìn xuống dòng sông, thì Đức Khổng Tử cũng có thấy được dòng sông là vô thường. Thể giả như tư phù, bất xả tú giả, nghĩa là trôi chạy hoài như thế này ư, ngày đêm không thôi. Đó là cái lời than của Đức Khổng Phu Tử. Và như vậy thì đạo Khổng cũng dạy về vô thường. Và Tây Phương á, cái thấy về vô thường cũng có đó trong các cái nền triết học vào tôn giáo. Và trước đây Heraclitus có nói là chúng ta không có thể nào tắm hai lần dưới một dòng sông. Tại chúng ta xuống lội rồi, chúng ta đi lên rồi chúng ta xuống lại thì dòng sông nó là dòng sông khác rồi. Nước là nước khác rồi, nước chảy qua cầu. Và vì vậy cho nên dòng sông nó vô thường. Mà không phải chỉ có dòng sông mới vô thường. Hai bờ dòng sông, hai bờ sông cũng vô thường. Trời cũng vô thường, đất cũng vô thường. Nói tóm lại là tất cả mọi hiện tượng trong thế giới, trong cái thế giới hiện tượng đều vô thường cả. Nhưng mà vô thường không hẳn là một cái tính chất nó đưa tới khổ. Như là cái lý luận mà chúng ta thấy đây, hệ vô thường là khổ. Nếu chúng ta xét lại thì vô thường có thể là đem lại chúng ta niềm tin, niềm an lạc. Vô thường nó có nghĩa là không có một cái tính chất đồng nhất. Sự vật không phải là cùng một cái, nó hoài hoài, không có tính cách miên viễn. Và nó không có duy trì được tính chất đồng nhất của mình. Buổi sáng thì như vậy, buổi chiều thì như vậy, hôm qua thì nó như thế đó, mà hôm nay nó như thế này, tức là có sự thay đổi. Và vô thường là tính chất của sự sống, đích thực của sự sống. Nếu không có vô thường thì không có sự sống. Ví dụ như là cái hột bắp, mà nếu mà nó thường thì hột bắp không có bao giờ có thể trở thành cái bắp. Và loài người, loài vật là không có thức ăn. Cho nên mình có muốn sự vật thường hay không? Nếu muốn sự vật thường, tức là không có sự sống. Và trong khi đó thì mình than rằng là sự vật vô thường. Và mình nói vô thường nó đưa tới cái khổ. Cái đó không phải là do tuệ giác nó sinh ra. Trái lại, chính nhờ vô thường mà có sự sống. Thì bên anh nó có một anh chàng Phật tử, anh học Phật, anh thực tập Phật Pháp, rồi anh nói về giáo lý cho những người trong gia đình của anh nghe. Và anh nói theo cái kiểu sự vật vô thường cho nên mình khổ. Thì đứa con gái nó mới nói rằng: ba nói cái gì kỳ vậy, nếu mà sự vật không vô thường thì con gái của ba làm sao lớn lên được. Mà sự thật là như vậy. Nếu sự vật không vô thường thì em bé không bao giờ trở thành cô thiếu nữ. Mà cô bé nói rất là đúng. Cô bé tuy rằng không có học buộc, nhưng mà cô bé hiểu được buộc nhiều hơn là ông cha. Ông cha học vô thường, và ông thấy ở trong vô thường đó cái mùi vị của sự chán nản, mùi vị của sự bi quan. Nhưng trong đó thì cô bé thấy được rằng vô thường đó, nhờ sự vật vô thường cho nên sự sống nó có mặt. Nó hay như vậy. Nếu cái hạt bắp mà không vô thường không bao giờ trở thành, nó không bao giờ trở thành ra cây bắp được cả. Và nếu một cái chế độ nó độc tài, mà nếu mà sự vật không vô thường thì chúng ta làm gì có hy vọng một ngày mai là chúng ta có thể thay đổi được chế độ đó. Cho nên vô thường nó rất là quan trọng. Vô thường nó đem lại cái niềm tin rằng là ngày mai trời lại sáng, rằng mình có thể chuyển đổi được tình trạng. Do đó cho nên vô thường không phải là nguyên do của khổ. Nguyên do của khổ là sự vật vô thường mà mình tưởng là thường. Cho nên trong kinh Bảo Tích sau này mới nói rất rõ là khi mà con chó nó bị cái anh chàng đó liện một cục đá mà nó đau, thì nó mới chạy theo cục đá, nó sủa, nó tưởng cục đá là nguyên do của niềm đau của nó. Nhưng kỳ thực nguyên do niềm đau của nó là cái người ném đá. Ở đây cũng vậy, vô thường không phải là làm cho mình khổ, mà chính cái nhận thức của mình sai lạc cho nên mình mới khổ. Vô thường mà cho là thường là khổ. Khi mà mình có sức khỏe mà mình không ý thức được rằng sức khỏe mình cần được chăm sóc, cần được bảo vệ, mình không ý thức được cái tính cách vô thường của thân thể, thì mình có thể đánh mất sức khỏe mình một cách rất là mau chóng. Thành ra ý thức về vô thường nó làm cho mình có hạnh phúc, nó làm cho mình có trách nhiệm, mình biết bảo tồn cái sức khỏe của mình biết ăn uống làm việc một cách điều độ, mình bảo trì cái thân thể của mình. Vì vậy cho nên cái ý thức về vô thường nó rất là quan trọng, nó đưa tới hạnh phúc. Có những người đã từng đi qua tuổi trẻ nhưng mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì cái tuổi trẻ của mình cả, tại vì không có ý thức vô thường về tuổi trẻ, tưởng rằng mình sẽ trẻ hoài, ai dè xoay qua xoay lại một cái tuổi trẻ nó đi đâu mục tiêu. Cho nên thực tập vô thường quán nó giúp cho mình quý trọng từng giờ phút của sự sống. Và khi mình quý trọng những giờ từng phút của sự sống, mình biết chăm sóc vun tưới để nuôi dưỡng cái gì hiện đang có cho mình. Khi mình có tuổi trẻ cũng vậy, mà khi mình có một người thương mình cũng vậy. Mình phải ý thức rằng có một người thương mình hay là mình đang thương một người, thì mình có gốc rễ, mình có hạnh phúc. Nhưng mình cũng biết rằng cái tình thương đó nó cũng vô thường. Thương nó có đối tượng của sự thương yêu và chủ thể của sự thương yêu. Mình phải biết được cái tình thương nó cũng vô thường. Nếu người thương yêu không có nuôi dưỡng cái hiểu biết của mình, không có nuôi dưỡng tình thương yêu của mình, thì tình thương nó cũng mòn mỏi, nó cũng tiêu diệt. Nếu người được thương yêu không có duy trì cái tính cách đáng yêu của mình, tươi mát của mình, thì cũng đánh mất cái sự thương yêu đó. Sự thương yêu, sự tin tưởng nó cũng vô thường. Và vì vậy cho nên mình có ý thức được cái vô thường đó, thì mình biết sống từng giờ từng phút trong chánh niệm, mình duy trì sự thương yêu, mình duy trì cái tính cách tươi mát, cái tính cách đáng yêu của mình. Tại vì khi mà mình mất hết cái sự tươi mát, mất hết cái sự đáng yêu của mình, thì tự nhiên tình yêu, tình thương nó sẽ mòn mỏi. Đó là cái luật. Mà tất cả những sự hành trì đó nó được căn cứ trên một cái yếu tố là ý thức về vô thường. Khi mà hai người về với nhau, có thể là tình thương rất là sâu đậm, rất là vững chãi trong năm đầu, nhưng mà nếu hai người không có chăm sóc, không có sống trong ý thức vô thường, và cứ nghĩ rằng mình luôn luôn là mình, người kia luôn luôn là người kia, thì không có được. Có thể là trong nửa năm hay một năm mình đã có thể vỡ nợ, đứng về phương diện tình thương thôi. Những cái nội kết nó bắt đầu được tạo dựng, nó lớn lên trong lòng của hai người. Và nếu sống không có ý thức về vô thường, nếu sống không có chánh niệm, không có bồi đắp cho nhau, không có bồi đắp tình thương của nhau, thì có thể rằng trong một năm, trong hai năm, trong ba năm, thì hai người trở nên hai kẻ thù địch. Ngày xưa nói rằng không có nhau thì không sống được, bây giờ nói ngược lại, bây giờ có nhau sống cũng không được. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta, có thế thôi. Thành thử ra vô thường quán rất là quan trọng. Thứ nhất là nó cho mình biết rằng cái gì đang có trong giây phút hiện tại mà quý giá, mà tươi mát, mà đẹp đẽ là mình phải trân quý, mình phải bảo tồn cho mình và cho những người xung quanh mình. Thứ hai là khi mình thấy tình trạng nó không như là mình mong ước, thì mình không có chán nản, là mình nghĩ rằng, mình thấy rằng sự vật vô thường. Cho nên tuy hôm nay nó như vậy, Nhưng mà nếu mình biết cách thì ngày mai nó sẽ thay đổi trở lại. Sức khỏe của mình cũng vậy. Sức khỏe của mình hôm nay không khả quan, nhưng mà nhờ vô thường cho nên mình biết rằng nếu mình biết cách thì ngày mai sức khỏe của mình sẽ khả quan. Có những cái phương pháp để thay đổi cái tình trạng. Cái chế độ hôm nay nó hà khắc, nó khó chịu, nhưng mà mình biết rằng nhờ vô thường cho nên một ngày mai có thể chuyển đổi cái tình trạng. Mình trước cái ngày mà bức tường Ba Linh đổ, rất nhiều người nghĩ rằng bức tường Ba Linh đó nó sẽ kéo dài năm trăm năm này sang trăm năm khác, là tại vì họ không có nghĩ rằng tất cả đều vô thường, nhất thiết hẳn vô thường. Đến khi mà bức tường Ba Linh đổ một cái rồi, họ mới thấy rằng bức tường Ba Linh cũng có thể đổ như bất cứ một cái gì, tại bức tường Ba Linh nó cũng vô thường. Và sau bức tường Ba Linh đổ thì có nhiều cái nó cũng đổi theo. Cái niềm tin của nhiều người ở nơi chủ thuyết nó cũng đổ theo. Và vì vậy cho nên trong cái sự sống hàng ngày cũng vậy. Nếu mình có một niềm tin, nhưng mà nếu mình không có thực tập vô thường, thực tập chánh niệm, niềm tin đó có thể bị tan rã. Mình là đối tượng của một niềm tin, nhưng mà nếu mà mình không có thực tập vô thường, quán chiếu vô thường, không có thực tập sống đời sống hàng ngày cho mình, cho chánh niệm, thì mình có thể không còn là đối tượng niềm tin cho người mình thương nữa. Thành ra phải cẩn thận lắm mới được. Phải nhìn vào sự sống trong từng giây từng phút để coi mình có đang thực tập đúng theo lời Bụt dạy không, có dùng cái ánh sáng chánh niệm để chiếu rọi vào tính cách vô thường, để thấy mình đang đi tới hay đi lui trong cái sự xây dựng hạnh phúc và an lạc. Tại vì tu học là mình phải có sự tiến bộ. Càng tu học thì mình càng tươi mát, càng làm đối tượng đức tin cho những người thương của mình. Nếu mà có cái sự thoái hóa thì mình phải biết những nguyên do nội tại và ngoại tại để mình kịp thời cứu chữa, để mà thay đổi lại. Thì vô thường phải hiểu như vậy, và phải hiểu sâu hơn nữa trong cái tinh thần tương tức và tương nhập thì mới đúng là giáo lý vô thường của Bụt dạy. Vô thường nó chẳng qua chỉ là vô ngã thôi. Cũng như một chi phần của Bát Chánh Đạo là bảy chi phần khác của Bát Chánh Đạo. Một chi phần của Bát Chánh Đạo nó hàm chứa bảy chi phần khác của Bát Chánh Đạo. Trong chánh ngữ chúng ta thấy có chánh kiến, chúng ta thấy có chánh tư duy, chúng ta thấy có chánh định. Tại vì nếu mình không có chánh tư duy, chánh kiến, chánh định thì cái ngữ của mình chưa phải là chánh ngữ. Dù mình có tịnh khẩu đi nữa thì cái đó cũng chưa phải là chánh ngữ. Tiếng không tiếng, tiếng không có nói, nhưng mà đó cũng là một thứ ngôn ngữ. Vậy thì vô thường á, nó là vô ngã. Nhưng mà vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nói, còn vô ngã là đứng về phương diện không gian mà nói. Nhưng mà hai cái đó đích thực là một. Tại vô thường có nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là nó thay đổi liên tiếp. Và khi mà một cái gì nó thay đổi liên tiếp thì nó không còn là nó. Nó mất cái tính cách đồng nhất của nó, cái identity của nó, đồng nhất tánh. Ngã tức là đồng nhất tánh. Hôm qua tôi nó khác mà hôm nay tôi nó khác. Không phải là nhờ sự tu học mà tôi khác mà thôi. Tôi không tu học tôi cũng khác, mà tôi tu học tôi cũng khác. Tôi tu học thì nó khác tốt hơn, mà tôi không tu học thì nó khác sâu hơn. Và vì vậy cho nên mình cứ nói rằng cái người đó vẫn mãi mãi là người đó. Cái người đó là một người không bao giờ mình có thể thương được, tức là mình không có nhận thức được tính cách vô thường và vô ngã của người đó. Và như vậy thì mình ngồi bó tay. Trong khi đó, nếu mình nhìn vào người đó một cách rất sâu sắc và mình thấy được rằng người đó là vô thường, và nếu mình nhìn vào mình thấy được tính cách vô thường của mình, thì mình biết rằng người đó có thể thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tốt đó. Mà muốn người đó thay đổi trong chiều hướng tốt thì mình là một yếu tố rất là quan trọng. Chứ nói rằng là tôi chịu thua, I give up, tức là mình không có tuệ giác về vô thường và vô ngã, và mình không có thấy được cái tính cách vô thường và vô ngã nơi người đó cũng như nơi mình. Thành ra tuệ giác về vô thường vô ngã nó đưa tới cái năng lượng chuyển hóa. Vậy thì khi mà sự vật thay đổi á, thì sự vật không giữ lại được cái tính đồng nhất của nó. Tính đồng nhất là cái identity của nó. Và nó không giữ được cái tính cách đồng nhất của nó. Thì đó là vô ngã chứ gì nữa. Vô ngã tức là no identity. Trong khi đó thì cảnh sát muốn là mỗi người chúng ta đều có card để đăng ký tê cả. Identity card cả. Và trong khi đó ngày hôm qua mình khác, mà ngày hôm nay mình khác, mà bắt buộc mình phải mang một cái identity card. Mình biết rằng cái hồi mình 3 tuổi, và bây giờ cái lúc bây giờ đây thì mình 30 tuổi, không có giống nhau gì hết trơn. Cái chú bé 3 tuổi với là chàng thanh niên 30 tuổi có giống nhau gì đâu, hoàn toàn khác. Vậy mà vẫn cái tên đó, vẫn cái card đó, identity đó. Nhưng mà tại vì tiện dụng thành ra bắt phải làm như vậy thôi. Kỳ thực á, cái ngã không có thấy được cái đồng nhất tính cái ngã đó. Đồng nhất tính tức là identity. Cho nên khi mình học buộc á, mình thấy rằng có thể là vô ngã nó khó hơn vô thường. Vô ngã nó rắc rối hơn, nó sâu hơn vô thường. Nhưng mà đó là tại vì mình chưa học buộc đủ sâu. Vô thường nó là vô ngã, và nó sâu sắc như là vô ngã. Mình phải hiểu vô thường là vô ngã thì mình mới hiểu vô thường được. Còn mình nói vô thường là bước thứ nhất. Sau khi bước thứ nhất mà tôi tới được rồi, tôi hiểu rồi, thì tôi mới đi bước thứ hai, tôi mới hiểu vô ngã, là mình chưa hiểu đạo buộc. Đạo buộc á, một giáo pháp nó trùm chứa tất cả các giáo pháp khác. Nhất pháp nhập nhất thiết pháp, nhất thiết pháp nhập nhất pháp. Đó là kinh Hoa Nghiêm. Và vì vậy cho nên nói rằng là trong các truyền thống khác cũng có nói tới vô thường. Mình sẽ nói rằng đúng như vậy, trong các truyền thống khác có nói tới vô thường, nhưng mà vô thường trong đạo buộc nó khác. Vô thường trong đạo buộc là vô ngã. Mà trong các truyền thống khác có nói vô ngã không? Không. Vì vậy cho nên vô thường ở trong đạo buộc nó khác với vô thường ở trong những truyền thống khác. Vì vậy cho nên vô thường là một cái chiếc chìa khóa mà buộc trao cho chúng ta để chúng ta mở cửa thực tại. Buộc dạy rằng chúng ta phải sử dụng cái chìa khóa đó thì mới có thể đi vào được cái thế giới của thực tại. Còn nếu chúng ta đem chìa khóa để lên trên bàn thờ mà lại, thì không bao giờ chúng ta có thể đi vào thế giới của thực tại cả. Nếu mà chúng ta đàm luận, chúng ta khảo cứu về vô thường mà chúng ta không có thực tập vô thường gọi là vô thường quán trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta không có sử dụng nó như là buộc ước muốn. Thay vì dùng chiếc chìa khóa để tra vào ổ khóa để mở tòa nhà của thực tại, thì chúng ta đem cái chìa khóa đó để lên trên bàn thờ rồi lại xuống một ngày 108 lại. Thì cái chìa khóa đó nó không có ích lợi gì cả. Tuy nhiên khi mà buộc bắt đầu trao chìa khóa, thì ngài cũng biết rằng đây là một chiếc chìa khóa, và người kia có thể bỏ chìa khóa vào túi suốt đời. Và người kia cũng có thể, nếu thông minh, nếu có bạn hiền, nếu có tăng thân, thì có thể dùng cái chìa khóa đó để đút vào ổ khóa của sự sống hàng ngày và mở nó ra. Cho nên vô thường ở đây không phải là một ý niệm, là một triết học, mà là một phép quán, một phép sống, gọi là vô thường quán. Vô thường quán, the contemplation of impermanence. Mà vô thường quán, mình quán lúc nào? Mình quán trong khi mình ăn cơm, trong khi mình rửa chén, trong khi mình giặt áo, trong khi mình tiếp xử với bạn bè của mình, với con của mình, với chị của mình, với anh của mình, với em của mình. Mà cái bàn tay mà nó nắm cái chìa khóa vô thường, tức là bàn tay của chánh niệm, dùng hơi thở chánh niệm tiếp xúc với sự vạn sự vạn vật và quán chiếu tính cách vô thường của vạn sự vạn vật. Và chúng ta biết rằng quán chiếu như vậy không phải là để than thở rằng vạn sự vô thường, không có gì đáng để cho chúng ta làm hết. Có đâu. Có nhiều người học vô thường xong nói cái gì cũng vô thường hết á, cái gì cũng không có đáng để mình lo, thôi đừng làm gì nữa hết cho nó khỏe. Thì cái đó là một cái sự hiểu lầm về vô thường rất lớn. Trong khi chúng ta đã nghe và đã hiểu rằng vô thường là một cái cơ hội rất lớn cho sự sống và cho sự chuyển hóa. Cho nên tôi hay nói chơi, tôi nói rằng là vạn tuế vô thường. Tại vì nhờ vô thường mà chúng ta có thể làm được tất cả mọi cái. Chúng ta có thể làm cách mạng được, chúng ta có thể chuyển đổi, chúng ta có thể làm cho khổ trở thành vui. Đạo đế được thiết lập trên căn bản vô thường. Nếu không vô thường thì đạo đế để dùng làm cái gì? Đạo đế là để biến chuyển sự, để mà chuyển hóa sự vật. Cho nên vô thường không phải là những cái nốt nhạc sầu thảm tiêu cực. Nếu mà anh, nếu mà chị nghĩ tới vô thường như là những cái nốt nhạc sầu thảm bi quan thì anh và chị hoàn toàn không hiểu được cái giáo lý vô thường. Bao nhiêu người học Phật thấy được cái điều này? Ít, rất là ít. Mà trong khi đó thì giáo lý không phải mù mờ, giáo lý rất rõ, rất đơn giản. Để rồi quý vị từ từ coi vô thường. Chúng ta mới học và mới quan chiếu sơ sơ mà chúng ta đã thấy rằng vô thường đích là vô ngã. Không có cái gì có tính cách đồng nhất hết. Cái này nó liên hệ tới cái kia. Trước khi tôi bước vào cái pháp đường này và bây giờ đây là đã gần một giờ đồng hồ rồi, tôi đã thay đổi, đứng về phương diện cơ thể cũng như về phương diện tâm thức, nó đã thay đổi. Tôi đã hít thở, tôi đã đưa ra bài tiết, và cái đó nó chỉ có nghĩa là vô ngã thôi. Tôi thay đổi, tôi không có giữ lại cái tính cách đồng nhất của tôi trong 2 giây phút liên tiếp, và vì vậy cho nên là tôi vô ngã. Và tôi biết rằng tôi là được làm bằng những cái yếu tố không phải là tôi. Ví dụ như là cây dơn ở ngoài, tôi được làm bằng cây đó. Nếu không có cây đó, tôi khác. Cây đó đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Cây đó đã nuôi dưỡng tôi trong 10 mấy năm nay. Và nếu không có cây dơn ở sông Thường, thì tôi sẽ khác. Có thể là không khác nhiều lắm, nhưng mà có khác. Nếu không có anh, có chị, có sư cô, sư chú thì tôi sẽ khác. Và như vậy anh, sư chị, các sư cô, sư chú đã nuôi dưỡng tôi, đã làm cho tôi nó khác. Và vì vậy cho nên tôi biết rằng tôi là được làm bằng yếu tố được gọi là không phải tôi. Cái đó là vô ngã. Và tôi phải thấy. Tôi phải thấy và tôi biết rằng cái hạnh phúc của tôi nó tùy thuộc ở nơi những cái yếu tố không phải của tôi. Sư em hạnh phúc được là nhờ sư chị hạnh phúc được là nhờ sư em. Nếu mà một trong hai người không có hạnh phúc thì người kia cũng không có hạnh phúc. Và vì vậy trên đó mình muốn mình có hạnh phúc là mình phải chăm sóc cái người kia. Cho nên tôi thường nói là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân ở chỗ đó. Khi mà cái người kia không có hạnh phúc thì đố anh có hạnh phúc. Trong cái liên hệ cha con, mà nếu cha đau khổ thì con sẽ đau khổ. Cho nên mình tu như thế nào, mình làm như thế nào để cho cha mình có thể hiểu mình. Chứ còn nếu mình giận cha thì nó hỏng. Mình tu như thế nào để cho chồng mình, vợ mình, con mình đừng có đau khổ thì là mình sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Cái đó là cái tuệ giác nó phát xuất ra từ vô ngã quán, vô thượng quán hay là vô ngã quán. Cho nên đi tìm cái hạnh phúc riêng tư của cá nhân, đó là cái chuyện rất là kỹ ở trong đạo Phật, là tại vì biết rằng cái đó không có thực tế. Tôi bỏ nhà tôi đi, tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, tôi đi tìm cái hạnh phúc cá nhân của tôi. Tại tôi nghĩ đó là con đường duy nhất. Cái thấy đó nó không có đúng. Tại vì mình bỏ mình đi, nhưng mà mình sẽ mang hết đi theo mà mình không có biết. Mình mang hết đi theo ở trong con người của mình. Làm sao mình bỏ lại được? Mình không có thể bỏ lại bất cứ một cái gì. Dù mình có trốn đi biệt tích thì tất cả những cái đó vẫn đi theo. Tại vì cái tàng thức của mình nó đem theo hết. Nó không có bao giờ nó chịu bỏ lại cái gì hết. Cho nên cái tuệ giác vô thường quán với vô ngã quán nó cho mình thấy được cái cách mình sống như thế nào, cách mình hành xử như thế nào trong đời sống hàng ngày, để mình có thể xây dựng được cái an lạc, cái hạnh phúc của chính mình. Vì vậy cho nên vô thường nó đích thị là vô ngã. Anh nói vô thường cũng được, anh nói vô ngã cũng được. Anh chỉ cần học vô thường thôi và học cho nó sâu sắc thì tự nhiên anh hiểu vô ngã. Hoặc là anh chỉ cần học vô ngã và thực tập vô ngã cho sâu sắc thì tự nhiên anh hiểu vô thường. Đó là tính cách mầu nhiệm của tương tức tương nhập ở trong nội bộ. Trong đạo Phật chúng ta thường nghe rằng duyên sinh là một giáo lý rất là thâm sâu trong đạo, thâm sâu mà chúng ta phải học và thực tập. Duyên sinh tức là sự hình thành của các hiện tượng nương vào nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Cái này như thế này vì cái kia như thế kia. Cái đó là duyên sinh. Mà duyên sinh là cái gì? Duyên sinh nó cũng chỉ là vô ngã và vô thường thôi. Và vì vậy cho nên mình phải hiểu vô thường là duyên sinh. Nếu anh hiểu vô thường là duyên sinh thì lúc đó anh đã hiểu, anh hiểu hiểu vô thường một cách đúng mức rồi đó. Tại vô thường nó chỉ có nghĩa là duyên sinh thôi. Mình tưởng tượng một cái hiện tượng nào đó tên là hiện tượng A, nó di chuyển trong thời gian và không gian. Mình tưởng rằng nó bắt đầu đây là A mà nó sẽ chấm dứt đây là A là nó sai lắm. Tại vì trong khi nó di chuyển trong không gian và thời gian, nó luôn luôn xúc tiếp, tiếp nhận những cái nguồn năng lượng từ bên ngoài, những cái gọi là input. Ví dụ như là tôi luôn luôn thở và bài tiết, thì nó luôn luôn có những cái input và nó luôn luôn có những cái output, tức là những cái điều kiện, những cái điều kiện nó giúp cho mình tiếp nối để mình có thể du hành trong thời gian và không gian. Và vì vậy cho nên những cái điều kiện đó nó xảy ra trong từng giây từng phút bây giờ và trước đó, thì cái đó gọi là duyên sinh. Mỗi ngày tu học á, tức là mỗi ngày mình mở tấm lòng ra để cho những cái điều kiện tốt nó đi vào để nuôi dưỡng mình, nó chuyển hóa mình thành ra tốt hơn, đẹp hơn, cái đó gọi là duyên sinh. Còn nếu mình tưởng rằng là mình có thể đóng cái vỏ sò của mình lại cho ấm áp ở trong cái vỏ sò của mình, tức là mình không có thấy được tính chất duyên sinh. Mình làm sao mà sống được nếu không có sự nuôi dưỡng của những nhân và những duyên. Cho nên A ở đây không còn là A này, mà trong cái quá trình từ A tới A phẩy, A này đã đi ngang qua rất nhiều loại A. A1 nó thành A2, nó thành A3, nó thành A4 trong từng giây phút. Và sở dĩ A1 mà trở thành A2 là tại vì nhân và duyên. Vì vậy cho nên vô thường nó chỉ là duyên sinh thôi à. Nếu mà anh hiểu vô thường mà không có cái duyên sinh trong đó thì cái vô thường đó chưa phải là cái vô thường mà buộc dậy. Có khi chúng ta không nói vô thường, chúng ta không có nói ngã, chúng ta không nói duyên sinh, mà chúng ta nói không. Không ở đây á, trước hết á, là không có cái tính cách đồng nhất. Không có cái đồng nhất tính. Không ở đây nghĩa là không có một cái mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài, cái đó gọi là ngã. Thành ra không ở đây nó có nghĩa là vô ngã. Ít nhất là nó có nghĩa là vô ngã. Nhưng mà nếu nó có nghĩa là vô ngã thì nó cũng có nghĩa là duyên sinh. Trong kinh Bụt dạy, chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp. Ở trong Đại Trí Độ Luận có một cái bài kệ rất hay mà thầy Trí Dạ của phái Thiên Thai đã sử dụng để mà thiết lập cái pháp môn tam quán của thầy, tức là không, giả và trung. Bài kệ đó như thế này: nhân duyên sợ sinh pháp, nhân duyên sợ sinh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Có mới danh từ trong đó. Nhân duyên sở sinh pháp tức là những cái hiện tượng, những cái pháp mà do nhân và duyên nó làm, nó sinh ra. Ngã thuyết tức thì không, mà ta nói chúng nó là không. Vậy thì duyên sinh nó có nghĩa là không? Đó là lời tuyên bố của thầy Tổng Thọ. Nhưng mà cái không này không phải là cái ngược với cái có. Người ta nghe không á, người ta tưởng là cái không này á, là nó ngược với cái có. Chứ không này nó chỉ có nghĩa là duyên sinh thôi à. Nó chỉ có nghĩa là vô ngã, nó có nghĩa là vô thường thôi. Nhưng mà anh nghe tiếng không, anh nghĩ là không là không có. Cho nên mới có câu thứ ba: diệt danh vi giả danh. Giả danh, giả danh là một danh từ rất hay. Giả danh tức là cái đó nó có một cái tên, mà cái tên giả thôi. Nếu mà chúng ta tin tưởng là có một cái thực tại nó thường, nó ngã, thì chúng ta lầm. Ví dụ như là Nguyễn Văn A hay là cây đèn cầy, thì Nguyễn Văn A là một cái tên. Mà cái tên thì nó cho chúng ta ý niệm về một cái thực tại mà hôm qua cũng là thực tại đó, 10 năm trước cũng là thực tại đó, và ngày mai cũng là thực tại đó. Trong khi đó cái danh là cái tên đó, với cái thực nó khác nhau. Cái thực nó thay đổi từng giờ từng phút, còn cái tên đó, thì nó không có thay đổi. Vì vậy cho nên cái giả danh đó, mình phải nói giả danh là tại cái danh đó nó không có chứa đựng được cái thực tại. Và hơn nữa, mình nghĩ rằng cái thực tại đó nó chỉ là được ở giới hạn trong thời gian và không gian, như là một cái hiện tượng, nó không có liên hệ gì tới những cái hiện tượng khác trong vũ trụ. Ví dụ như cái hoa là cái hoa thôi, cái hoa không có thể nào là cái bàn được, cái hoa không có thể nào là gốc cây được, cái hoa không thể nào là cơn gió hay là đám mây được. Và cái hoa chỉ là cái hoa thôi. Trong sự thực đó, thì cái hoa cũng là cái bàn, cái hoa cũng là đám mây, cái hoa cũng là mặt trời, cái hoa cũng là đại địa. Tại vì cái hoa là nó vô ngã, cái hoa là nó vô thường, cái hoa là nó duyên sinh, cái hoa là không. Cho nên cái danh từ hoa có thể làm cho mình kẹt. Vì vậy cho nên nó là một giả danh, sự vật là một giả danh. Prasnapti, giả danh. Và có khi gọi nó bằng cái tên khác là trung đạo. Trung đạo tức là không phải có mà cũng phải không. Tôi vừa nói không, anh kẹt vào ý niệm về không. Nhưng mà ý niệm về không này đưa ra là cốt để cho anh bị thoát ra khỏi cái ý niệm có. Ý niệm giả danh cũng vậy, đưa ra là để cho anh thoát ra khỏi cái ý niệm về không. Và ý niệm về trung đạo đưa ra cũng là để cho anh thoát ra khỏi cái ý niệm về không và về có. Trung đạo nghĩa là không có cũng không không. Tại vì có và không là hai ý niệm. Mà hai ý niệm này nó đưa mình đi lạc. Nên có một thiền viện, họ viết bốn chữ là hữu vô nhị vong. Họ treo lên. Tức là cả hữu cả vô đều mất hết. Thì lúc đó mình mới đi tới cái trung đạo. Thành ra trong đạo Phật có khi mình gọi tên hiện tượng là thế giới hiện tượng là vô thường, có khi mình gọi là vô ngã, có khi gọi là duyên sinh, có khi gọi là không. Nhưng mà khi mà gọi là không thì con người họ có thể bị kẹt vào cái ý niệm không. Và vì vậy cho nên cũng phải làm cho họ thoát khỏi cái ý niệm không. Ý niệm có họ kẹt rồi, cho nên mình mới đưa ý niệm không ra. Nhưng mà ý niệm không này họ cũng kẹt luôn. Thành ra mình phải đưa ý niệm trung đạo. Thành ra có nhiều danh từ rất là hay. Và ý niệm trung đạo, xét cho cùng, nó chỉ là không thôi à. Và nó là duyên sinh, nó là vô ngã, nó là vô thường. Cho nên khi mà anh hiểu vô thường là trung đạo, anh hiểu vô thường khá sâu sắc. Và bây giờ mình có một chữ là mình rất thích là tương tức. Tương tức tức là cái này, tức là cái kia. Bông hoa là mặt trời, bông hoa có mặt cùng với mặt trời. Mà tương tức là gì? Tương tức nó chỉ là duyên sinh thôi chứ gì. Tương tức nó chỉ là trung đạo. Tương tức nó chỉ là duyên sinh, là vô ngã, là vô thường thôi. Thành ra dùng danh từ nào cũng được hết á. Tam pháp ấn cũng được, mà nhất pháp ấn cũng được. Tại vì một cái nó gói trọn tất cả những cái khác. Vì vậy cho nên chúng ta đi về có hai cái thôi, để cho nó khỏe. 3 cũng được, 4 cũng được, 5 cũng được, 10 cũng được. Nhưng mà cốt là để cho hiểu được một cái thôi. Thành ra vô thường hay là vô ngã, hay là duyên sinh, hay là không, hay là tương tức, đều là những cái chiếc chìa khóa để chúng ta mở cửa thực tại. Mở cửa thực tại trong đời sống hàng ngày, mỗi giây mỗi phút bằng sự quán chiếu. Nếu không có định, nếu không có niệm và không có định, thì mình có đầy cả một chùm chìa khóa, mình cũng không có làm ăn gì được. Có thể làm một bài hát là tôi có một chùm chìa khóa, nhưng mà tôi chưa bao giờ xài hết. Vô thường là để đối trị lại với thường, vô ngã là để đối trị lại với ngã. Tại là trong cái vô minh, trong cái u mê của chúng ta sống trong ảo, ảo tưởng thường và ngã, cho nên chúng ta khổ. Ảo tưởng về thường và về ngã, nó tạo ra khổ đau, nó là u mê, cho nên buộc mới đưa chìa khóa vô thường, vô ngã để chúng ta quán chiếu. Và khi mà chúng ta dùng cái chìa khóa vô thường và vô ngã để mở cửa thực tại, thì chúng ta tiếp xúc được với cái bản thân của thực tại. Cái bản thân thực tại đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cái đối tượng tìm kiếm ở trong tương lai. Niết Bàn không phải là không có bây giờ, chỉ có thể có ở tương lai. Niết Bàn là một trong ba cái pháp ấn. Và giáo lý nào mà không có mang dấu ấn Niết Bàn đều không phải là giáo lý của Đạo Bụt. Ví dụ như cái đèn cầy này, cái chiếc bình thủy này, hay là cái bông hoa này, đều có Niết Bàn tính. Nó có tính vô thường, nó có tính vô ngã, nhưng mà nó có tính Niết Bàn. Và khi mà ta tiếp xúc được tính vô thường, thì ta đã bắt đầu tiếp xúc được tính Niết Bàn của nó. Ta tiếp xúc được tính vô thường thì chúng ta tiếp xúc được tính vô ngã, và chúng ta tiếp xúc được tính Niết Bàn. Mà tính Niết Bàn đó nó có bây giờ và ở đây trong mọi hiện tượng, kể cả anh, kể cả chị, kể cả tôi. Cũng giống như là một đợt sóng trên đại dương. Cái đợt sóng trên đại dương đó là nó thuộc những cái đợt sóng trên đại dương đó. Ban đầu mình nói nó thuộc về thế giới của hiện tượng, tức là thế giới sống. Trong thế giới hiện tượng thì mình thấy có cao, có thấp, có lên, có xuống, có bắt đầu, có chung cục. Mình thấy có đợt sóng này và đợt sóng kia. Mình thấy có cái ngã và cái vô ngã, cái phi ngã. Mình có sự phân biệt. Thì cái đợt sóng này á, cũng như những đợt sóng khác á, nó có tính cách cao, thấp, sinh, diệt, này, kia, vân vân, nó có nhiều tính cách lắm. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với đợt sóng một cách sâu sắc thì mình cũng có thể nhận ra được một cái tính cách khác của làn sóng là không cao, không thấp, không sinh, không diệt, không này và không kia. Mà cái đó nó cũng nằm ở trong đợt sóng, chứ không phải là nằm ngoài. Tại vì sóng nó được làm bằng nước, mà nước thì không cao, không thấp, không sinh, không diệt, không này, không kia. Trong khi sóng thì có cao, có thấp, có sinh, có diệt, có này, có kia. Sóng này không phải chết đi rồi mới thành nước. Sóng này là nó nước ngay từ bây giờ và ở đây. Và vì vậy cho nên cái bông này nó là Niết Bàn trong hiện tại. Và chúng ta chỉ cần tiếp xúc với cái Niết Bàn trong hiện tại thôi. Ta đang an trú trong Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta đang bị đốt cháy bởi cái vô minh, bởi cái sự sợ hãi, bởi cái sự ganh tị, bởi sự giận hờn của chúng ta. Là tại vì chúng ta đã và đang sống với cái ảo tưởng về thường và ngã. Vì cái ảo tưởng về thường và về ngã cho nên chúng ta khổ, và do đó cho nên buộc đã giao cho chúng ta một chìa khóa vô thường vô ngã để quán chiếu. Và càng tiếp xúc với thực tại vô thường vô ngã thì chúng ta càng tiếp xúc với niết bàn, và chúng ta đạt tới cái an lạc, cái sự không sợ hãi, gọi là vô úy. Ví dụ như chúng ta hiện bây giờ đang lo sợ về cái chết, chúng ta không biết chết rồi làm sao, chết chúng ta thành ra hư vô hay không. Thành ra những cái vô minh đó là toàn là được căn cứ trên thường và ngã, ý niệm về thường và ngã. Nếu chúng ta sợ, nếu chúng ta lo, nếu chúng ta buồn, nếu chúng ta khổ là tại vì cái vô minh về thực tại là thường và ngã. Buộc có dạy tất cả những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái tai họa của chúng ta đều do cái sự không biết của chúng ta về xứ, về giới, về địa mà ra hết. Và vì vậy cho nên dùng chánh niệm và chánh định, sống trong ý thức vô thường vô ngã, dùng chìa khóa vô thường vô ngã để mở cửa thực tại, thì chúng ta đạt tới cái niết bàn. Chúng ta được sống giác ngộ rằng chúng ta là nước. Vì vậy cho nên lên chúng ta cũng vui, xuống chúng ta cũng vui, lớn chúng ta cũng vui, nhỏ chúng ta cũng vui. Chúng ta đi tới tình trạng vô úy và an lạc. Thành ra có thể nói là trên cái nền tảng giáo lý về niết bàn á, thì ta đã là cái mà ta muốn trở thành rồi. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu nữa. Đó là giáo lý về niết bàn. Và vì vậy cho nên ở trong đạo Phật mới có một cái giáo lý mà ban đầu chúng ta không hiểu được, gọi là vô tác, có khi gọi là vô nguyện. Vô nguyện tức là tôi không có muốn cái gì hết, tôi không có lý tưởng gì hết, tôi không có muốn làm cái gì hết, tại vì tất cả đã được làm rồi. Trong cái bài thơ Bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi có viết một cái câu mà chính tôi cũng không biết. Công trình xây dựng ngàn đời, nhưng công trình em ơi đã được ngàn đời hoàn tất. Đó, cái sự tu học của mình nó thấm vào trong con người mình. Và đến khi nó ra một cái câu thơ thì nó ra như vậy thôi. Nó không có mục đích để thuyết pháp hay để nói về thế giới hiện tượng hay thế giới bản thể. Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua. Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà. Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ, chúng mình còn đây hôm nay và ngày mai nữa. Đến đây khi khác chúng ta sẽ cùng uống một giếng nước thơm trong. Ai nói cho em nghe rằng Thượng Đế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng người? Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vàn kiếp. Khổ đau vì không tự biết là lá là hoa. Em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng dầu. Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát. Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình. Tất cả những cái điều trong bài thơ đó nó nói ra, nếu mình đọc với cái ý thức về tâm pháp ấn thì mình thấy rằng vạn pháp nó an trú ở trong niết bàn. Và mình không có cần đi tìm, mình không có cần phải thực hiện cái gì cả. Khi mà mình trở về, mình tiếp xúc được với cái bản thể của chính mình, cái tánh, tự tánh của chính mình, thì tự nhiên mình đạt tới cái sự không sợ hãi, cái sự an lạc. Ở trong cái lĩnh vực tôn giáo và triết học nó có một cái môn học gọi là eschatology. Mình có thể dịch là mạt thế luận. Tức là nghiên cứu về cái chung cuộc của vũ trụ của con người. Tức là con người rốt cuộc cái số phận của cá nhân mình nó sẽ đi tới cái chỗ nào, và cái chung cuộc của thế giới. Mà trong những cái truyền thống tôn giáo khác như Cơ Đốc giáo, và cái môn này rất quan trọng, tại người ta giả định có thời gian vô cùng, và thời gian và không gian là cái khung để cho tất cả nó xảy ra. Như vậy thì mỗi con người nó đều có cái chung cuộc, và chung cuộc của cá nhân mình nó như thế nào, của người mình thương như thế nào, và của vũ trụ của mình rốt cuộc nó sẽ thành là cái gì. Cái đó là đối tượng của môn học gọi là mạt thế học, eschatology. Nhưng mà đứng về cái phương diện tam pháp ấn thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái môn học đó, là tại vì cái ý niệm bây giờ và sau này, ý niệm về thời gian và không gian là những cái sản phẩm của trí óc, của tri thức của chúng ta. Và cái niết bàn đó, cái mà chúng ta gọi là chúng ta theo đuổi đó, nó không phải là một cái chuyện nó xảy ra trong tương lai, nó có ngay trong giờ phút hiện tại, nó ở bây giờ và ở đây. Chúng ta không có cần phải làm gì hết, không có cần phải thực hiện cái gì gì hết. Và vì vậy cho nên eschatology ở trong đạo Phật nó không có nghĩa, nó không có cần làm thành ra một môn học. Tại vì vô tác ở đây á, vô tác hay là vô nguyện, nó có nghĩa là không có đối tượng của sự đuổi theo. Vô tác là apranihita. Apranihita nghĩa là không có đặt trước mình một cái đối tượng để mình chạy theo. Mà thật vậy, mình nếu đã là người giải thoát thì mình không có chạy theo một cái gì nữa cả. Tất cả đều có đủ, tất cả đều có đó rồi, không có gì mà mình cần phải đạt tới nữa, không có gì mà mình phải theo đuổi, tại vì tất cả đều đã có sẵn, đều đã đầy đủ. Và vì vậy cho nên ở trong đạo Phật có cái ý niệm như thế này gọi là vô đắc. Và mình có thể nói một cách đơn giản là mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. Đó là tinh thần vô tác, đó là tinh thần vô nguyện, đó là tinh thần vô đắc, đó là giáo lý về Niết Bàn. Anh là một cậu bé 3 tuổi thôi, anh là mầu nhiệm, anh như vậy là tuyệt mỹ rồi. Anh không cần phải trở thành ra một cậu sinh viên 22 tuổi, anh không cần phải trở nên một vị thượng tọa thì anh mới có niềm vui. Nghe nói thầy Minh Đức hỏi các sư cô ở chùa Đức Viên là khi mà đại đức thì lên cao thì nó sẽ thành cái gì, thì các sư cô nói lên thượng tọa. Rồi thầy hỏi thượng tọa mình muốn lên nữa thì lên cái gì, các sư cô nói lên hòa thượng. Rồi thầy hỏi hòa thượng thì lên cái gì nữa, các sư cô trả lời không được, thầy nói lên trên bàn thờ. Chỉ bằng ta đừng có lên gì hết, mình là sa di thì đã mầu nhiệm lắm rồi, mình đâu đâu cần phải tỳ kheo. Mình tỳ kheo mầu nhiệm lắm rồi, không cần phải giáo thọ. Mình giáo thọ mầu nhiệm lắm rồi, không cần phải đại giáo thọ và hòa thượng gì cả. Khi mà mình trở về, mình an trú trong cái bản tánh niết bàn của mình đó, thì cái hạnh phúc nó trở thành ra đầy tràn, không có cần đi kiếm nữa. Cái đó là giáo lý vô tác trong đạo Phật, nó rất là hiếm, nó rất là mầu nhiệm. Và vô tác là đứng về cái phương diện tánh mà nói. Ở trong đạo Phật có khi chúng ta học hỏi và thực tập đứng trên phương diện tướng là thế giới hiện tượng, Nhưng mà nếu chúng ta làm cho đàng hoàng thì trong lúc đó thì chúng ta tiếp xúc với tánh và chúng ta đạt tới sự an lạc, hạnh phúc. Cho nên là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là một trong những kinh sớm nhất nó tới Việt Nam. Kinh 42 đoạn nó có câu ngã pháp, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Hình như mình có học rồi mà phải không? Ngã pháp là pháp của tôi, hành vô hành hành tức là thực tập cái không thực tập. Người nào làm biếng thì ưa cái câu này lắm. Hành vô hành hành, tu vô tu tu là tôi tu cái cách không tu, chứng vô chứng chứng là chứng cái không có chứng. Pháp của ta là hành cái vô hành, tu cái vô tu và chứng cái vô chứng, tức là làm theo cái tinh thần vô tả đó. Tức là nó không có cần phải lao tác mệt nhọc, thấy rằng những cái mình đi tìm kiếm là nó nằm ở ngoài, nó không có tính cách hình thức chủ nghĩa. Cho nên không có nghĩa là mình không có hành, không có tu, không có chứng. Vậy thì cái thấy của mình về vô thường, vô ngã và niết bàn, cái sự học hỏi của mình về vô thường, vô ngã và niết bàn là cái vốn liếng của mình. Chúng ta biết rằng vô thường cũng là vô ngã cũng là dương sinh cũng là không, không cũng là tương tức cũng là trung đạo. Chúng ta không có cần phải có rất nhiều chìa khóa, chúng ta chỉ cần có một chiếc chìa khóa thôi. Là trong chiếc chìa khóa đó nó có đầy đủ tất cả những cái chìa khóa khác. Và chỉ cần sử dụng cái năng lượng của niệm, của định, và chúng ta sẽ sống thường trực trong cái sự quán chiếu về vô thường và vô ngã. Thì tự nhiên là chúng ta có thể bắt đầu an trú ở trong niết bàn, trong cái sự không sợ hãi, trong cái sự đầy đủ an lạc, không có đi tìm kiếm nữa, tức là vô tác. Và an lạc có thể có ngay trong giờ phút hiện tại. Chúng ta không cần tốt nghiệp, chúng ta không cần phải đi ra để lập trung tâm tu học hướng dẫn Phật tử. Chúng ta chỉ cần an trú trong giờ phút hiện tại là đã có an lạc, hạnh phúc thôi. Mà sau này khi mà cần đi ra lập trung tâm để hướng dẫn các Phật tử tu học thì chúng ta cũng làm giống hệt như bây giờ. Cái an lạc, cái hạnh phúc cũng giống như bây giờ. Có bò hay là không có bò thì cũng là như nhau. Có bò theo cái tinh thần không bò thì có bò cũng tốt. Vậy thì nếu mà chúng ta nói về chánh kiến thì chúng ta có thể nói rằng chánh kiến là cái thấy về vô thường, vô ngã và niết bàn. Chánh kiến, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Thì chúng ta thấy chánh kiến ở đây có thể nói là cái thấy về vô thường, cái thấy về vô ngã, cái thấy về niết bàn. Ban đầu là một vài ý niệm của Bụt trao cho, của thầy trao cho, nhưng mà sau nó trở thành ra những cái chìa khóa đích thực để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cái bổn phận của mình là thiền sinh đó, thì khi mà tiếp nhận cái giáo lý về vô thường, vô ngã, về niết bàn á, thì mình có bổn phận phải làm cho nó trở thành là chùm chìa khóa ngay lập tức. Vì vậy cho nên sau khi đã nghe pháp thoại rồi thì đẩy vào trong cái sinh hoạt hàng ngày của thiền viện. Phải đi, phải đứng, phải ngồi, phải nói, phải ăn cơm, phải làm việc. Như thế nào để trong những cái lúc đó cái niệm và cái định nó trở thành cái năng lượng đưa mình tới sự tiếp xúc và quán chiếu ba cái đặc tính đó của vạn pháp trong ta và xung quanh ta. Nếu đời sống của sự tu học hàng ngày mà làm như vậy là đúng chánh pháp. Còn nếu trong đời sống hàng ngày mà mình không có làm cái đó, mình chỉ lo công việc thôi, thì mình không có trung thực với cái lý tưởng của mình. Mình phụ lại cái ơn của Tam Bảo. Vì vậy cho nên vô thường, vô ngã và niết bàn, chúng ta nhớ nó là ba phép quán. Và trong khi mà sống có niệm, có định trên ba cái tính chất này của sự vật đó, thì chúng ta an trú trong chánh niệm và trong chánh định. Và đứng về phương diện chánh định thì chúng ta có tam tam muội. Tam tam muội tức là không vô tướng và vô tánh. Không vô tướng và vô tác á, có khi được gọi là tam pháp ứng, có khi gọi là tam giải thoát môn, ba cánh cửa giải thoát. Sở dĩ có chúng ta dùng cái chữ chìa khóa đó là tại vì nó có cái ý niệm về về cửa giải thoát môn, ba cánh cửa, và ba cánh cửa đó cần phải ba cái chìa khóa, và ba chìa khóa đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và trong khi mà chúng ta sống cuộc sống tu học có niệm và có định đó, thì chúng ta an trú trong cái niệm về không, cái niệm về vô tướng, cái niệm về vô tác. Chúng ta an trú trong cái định về không, định về vô tướng và định về vô tác. Không định, vô tướng định và vô tác định. Và ba cái định này là kết quả của sự quán chiếu vô thường, vô ngã và niết bàn. Thì quý vị có thấy là mình chưa nói đến không vô tướng, vô tác, nhưng mà mình mới nói tới vô thường, vô ngã và niết bàn thì mình đã bắt đầu hiểu rồi không? Vô tác với niết bàn là một thứ. Và chúng ta rất là trung thực với cái nguyên tắc đã đề ra lúc ban đầu của khóa tu. Tức là một cái giáo lý nào mình cũng phải thấy được hai cái bình diện của nó. Cái bình diện hiện tượng và cái bình diện bản thể của nó. Trong vô thường chúng ta thấy vô ngã, và trong vô thường chúng ta thấy niết bàn. Trong cái tướng chúng ta thấy cái tánh, và trong thấy cái tánh chúng ta thấy có tướng. Thành ra cái danh từ nhập niết bàn nghe nó cũng buồn cười, là tại vì mình đã ở trong niết bàn mình còn nhập làm gì nữa. Mình đã xuất hơi nào đâu. Niết bàn, Nirvana nó có nghĩa là sự tắt ngấm, sự vắng mặt. Sự tắt ngấm của những cái, trước hết là của những cái ý niệm. Trước hết là những ý niệm về thường, về ngã. Và khi chúng ta tiếp xúc được với niết bàn thì là chúng ta phá được ý niệm về thường và về ngã. Cố nhiên là ý niệm về thường, về ngã nó làm cơ bản cho nhiều ý niệm khác. Trong đó có ý niệm về sinh, ý niệm về diệt, ý niệm về có, ý niệm về không, ý niệm về tới, ý niệm về đi, ý niệm về ta, ý niệm về người, ý niệm về một, ý niệm về nhiều, vân vân. Tại vì bị kẹt vào trong ý niệm về thường, về ngã, cho nên chúng ta mới khổ đau vì ý niệm về sinh và ý niệm về chết. Nếu vượt thoát vô minh về thường về ngã thì chúng ta sẽ không có sợ chết, chúng ta không có sợ sanh sợ diệt nữa, chúng ta không có bị điên đảo bởi những ý niệm về có và không, ta có hay là ta không, ta bây giờ có hay là không, ta chết rồi còn có hay là ta có hay là không. Tất cả những cái đó nó đều căn cứ trên thường và ngã. Ta từ đâu tới, ta sẽ đi về đâu, ta là khác người kia, người kia là khác ta, ta chỉ lo cho chuyện sống chết của ta, còn tụi bay sống chết mặc bay. Ta với người đó là hai người khác nhau, là một hay là nhiều. Tất cả những cái đó đều căn cứ trên thường và ngã, ý niệm về thường và ngã, và nó tạo ra bao nhiêu là khổ đau. Cho nên Niết Bàn là sự vắng mặt, sự tắt ngấm của tất cả những ý niệm đó. Mà muốn đạt tới cái sự tắt ngấm đó là chúng ta phải thực tập để phá tung, để phá tung. Phá tung những ý niệm. Thành ra Niết Bàn tức là một trái bom. Nó giúp chúng ta làm nổ tung tất cả những khái niệm, trong đó khái niệm về thường và về ngã. Mà trái bom đó là sự quán chiếu hàng ngày. Ở trong đạo Phật chúng ta có nói tới 8 cái ý niệm gọi là sinh diệt này, thường, đoạn, sinh diệt, thường, đoạn, tới, đi, nhiều, một, gọi là 8 ý niệm. Và có sự quán chiếu học tập để mà phá tan 8 ý niệm đó gọi là bắt bất. Bất tức là không phải, gọi là giáo lý trung đạo bát bất. Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không tới cũng không đi, không một cũng không khác. Đó là cái giáo lý bát bất, 8 cái không phải. Không phải sinh, không phải diệt, không phải thường, không phải đoạn. Có một người tới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà sau khi Tuệ Trung Thượng Sĩ đã giảng giải cho họ đủ rồi mà họ còn hỏi thêm, thì Tuệ Trung mới đọc 2 câu thơ. Đọc 2 câu thơ là bát tự đã khai 8 chữ tháo tung, trao bạn hết, còn chỉ đâu nữa để trình bày. Thì Tuệ Trung Trung Sĩ nói như vậy đó, là 8 cái chuyện kia tôi đã tháo tung, tôi trao hết rồi, thì bây giờ còn gì đâu nữa mà hỏi. Vậy thì bát tự đã khai, bát tự đã khai nó có nghĩa là 8 chữ tháo tung. Thì những cái khái niệm về thường, về ngã, về sinh, về diệt kia, mà nếu mà mình phá cho tan tành thì tức là mình làm hiển lộ cái Niết Bàn. Niết Bàn là cái sự tháo tung ra tất cả những ý niệm đó, nhưng mà cũng là tháo tung của những cái ý niệm ngược lại, ví dụ như vô thường, vô ngã, dương sinh, không, trung đạo. Cái này rất là quan trọng. Tại vì câu hỏi là Niết Bàn là cái gì? Thành quý vị phải thấy Niết Bàn là sự vắng mặt, sự tắt ngấm của các ý niệm. Không những ý niệm về thường, về ngã, mà ý niệm về vô thường, vô ngã cũng phải thao tung. Tại vì buộc cho chúng ta những cái giáo lý về Tam Pháp Ấn, mà nếu mà chúng ta tiếp nhận như những khái niệm thì chúng ta cũng bị kẹt. Cho nên kẹt vào ý niệm về thường đã không tốt, mà kẹt về ý niệm về vô thường cũng không có tốt nữa. Sử dụng vô thường như là một chìa khóa thì được. Nhưng mà kẹt vào ý niệm về vô thường thì cũng không có tốt. Cho nên vô thường nó cũng có hai cái mặt của nó, là mặt nhập thế, mặt thế gian và mặt xuất thế gian của nó. Ban đầu thì anh tiếp xúc với vô thường như là một khái niệm. Anh học hỏi về vô thường, anh nói về vô thường, anh thực tập về vô thường. Nhưng một hồi ấy, cái đạt của anh về vô thường nó sâu sắc cho đến nỗi anh không muốn nói về vô thường nữa. Anh muốn đàm luận về vô thường nữa. Tại vì cái vô thường ở anh nó đã thành vô thường của xuất thế gian, Lokottara. Cho nên chúng ta thấy ngay đầu khóa tu, chúng ta đã biết rằng mỗi cái giáo lý nó đều có cái phần thế gian và phần xuất thế gian của nó. Và vì vậy cho nên Niết Bàn là sự tắt ngấm của những cái gì nó thuộc về phạm vi khái niệm. Khái niệm về thường cần phải được vượt thoát, mà khái niệm về thường, về vô thường cũng cần phải được vượt thoát. Khái niệm về ngã cần vượt thoát, mà khái niệm về vô ngã cũng phải vượt thoát. Khái niệm về dương sinh cũng vậy, về không cũng vậy, về trung đạo cũng vậy, cần phải vượt thoát. Cho nên trong kinh Bảo Tích có nói rằng thà rằng bị chấp vào có mà còn hơn là chấp vào không. Thà rằng là bị kẹt vào trong những cái kiến chấp về có còn hơn là chứa chấp những cái kiến chấp về không. Nó có nghĩa rằng là những cái phương thuốc đưa ra mình cũng có thể bị trúng độc nếu mình không có dùng sử dụng một cách thông minh. Kẹt vào không có khi còn tệ hơn kẹt vào có. Kẹt vào vô thường có khi còn khổ hơn là kẹt vào vô thường. Cho nên buộc mới dạy kinh Người Bắt Rắn là phải làm thế nào để tiếp nhận, học hỏi và hành trì giáo lý một cách thông minh. Và cố nhiên Niết Bàn nó là sự vượt thoát những cái ý niệm, và cố nhiên là vượt thoát những cái khổ đau do các ý niệm đó gây ra. Khổ đau phiền não đó, do những ý niệm gây ra. Ý niệm về thường gây khổ đau, nhưng mà ý niệm vô thường vô ngã cũng gây khổ đau. Tại vì có nhiều người học vô thường vô ngã mệt thêm, lo thêm, sợ thêm, là tại vì không có biết sử dụng vô thường vô ngã như là những cái chiếc chìa khóa để quán chiếu. Học sai, hiểu sai. Cho nên cái chữ Niết Bàn ở đây nó có nghĩa rất là rõ ràng là vượt thoát những cái khái niệm, những cái ý niệm, và vượt thoát luôn những cái khổ đau, những cái phiền não do các ý niệm đó gây ra. Trong đó có ý niệm thường, ngã và vô thường, vô ngã. Có ý niệm về không, ý niệm về có, vân vân. Và Niết Bàn nó có nghĩa là cái thực tại vượt thoát tất cả các khái niệm và vượt thoát tất cả các phiền não. Và vì vậy cho nên gọi là Niết Bàn tịch diệt. Tịch diệt tức là rất là vắng lặng. Rất là vắng lặng. Là vắng lặng cái gì? Vắng lặng tất cả các ý niệm. Tôi đưa ra một hình ảnh để chấm dứt. Ví dụ chúng ta đang ở trong buổi họp, chúng ta cãi lộn. Chúng ta cãi lộn nhau bằng ngôn từ, bằng ý niệm. Chúng ta mệt quá, chúng ta mở cửa, chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy không khí nó mát cách gì đâu, chim hót, thông reo, hoa nở. Nó có âm thanh, nó có hình ảnh, nó có đủ tất cả, nhưng mà nó rất là vắng lặng. Nó rất là dễ chịu. Ở ngoài chúng ta cũng có nghe âm thanh, chúng ta cũng thấy những hình ảnh, chúng ta cũng thấy những sinh hoạt, nhưng mà không có giống gì ở trong cái phòng họp ấy. Tại trong phòng họp đó ý niệm rất nhiều, lý luận rất nhiều, sân si rất nhiều. Và vì vậy cho nên cũng hình ảnh, cũng âm thanh, nhưng mà nó rất là khác. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn không có nghĩa là sự vắng mặt của sự sống, sự vắng mặt của thực tại. Niết Bàn là có sự sống, có thực tại. Nhưng cái sự sống, cái thực tại nó đã vượt thoát những cái ý niệm và những cái khổ đau do cái ý niệm gây ra. Niết Bàn là ở đây, Niết Bàn là bây giờ, gọi là hiện pháp niết bàn, Dittha Dhamma Nirvana.